Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 108, Ao Tròn Họa. 2. Avenger cao ốc bên ngoài. Từng chiếc vũ trang máy móc phi thuyền huyền phù ở giữa không trung, đem Avenger cao ốc đoàn đoàn bao vây. Từng cái máy móc binh sĩ đạp phi hành khí ẩn thân. Ở phương vấn trong mắt của Avenger cao ốc phía ngoài máy móc binh sĩ thậm chí có một cái quân đội nhiều. Phương vấn trong mắt lóe lên một tia vẻ suy tư. Hiển nhiên, đây là Ao Tròn tay bút. Nguyên bản Ao Tròn cũng không có như thế vừa ra, mà là trực tiếp mãng tới. Hiện tại xem ra, thời gian này tiền Ao Tròn coi như có đầu óc. Biết đánh không lại nhiều như vậy Super Heroes. Hèn mọn phát dục. Lôi điện từ trường trong nháy mắt bao trùm toàn cầu. Chỉ là một chớp mắt, Phương Vấn đã làm xong rồi quản chế toàn cầu. Phương Vấn con người bỗng nhiên co rụt lại. Nếu như bây giờ có một bộ bản đồ thế giới, như vậy mặt trên, phàm là có người chỗ ở, một cái điểm đỏ đại biểu một cái người máy nói, toàn thế giới khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt điểm đỏ. So sánh với nguyên bản chỉ có Sokovia na ném một cái ném người máy, bây giờ nhiều lắm. Hơn nữa, Phương Vấn thậm chí còn chứng kiến rồi không đồng loại hình người máy. Chuyên chở đạn hỏa tiễn trọng hình người máy. Chuyên chở súng bắn tỉa viễn trình người máy. Còn có mang theo hai thanh súng tự động người máy. Nhiều loại người máy. Hoàn toàn chính là một cái người máy đại quân. Những người máy này số lượng, ít nói cũng có 1 triệu. Nhất là, Phương Vấn nhìn về phía Avenger cao ốc tầng chót nhất địa phương. Cái người máy này, nếu như Phương Vấn không nhìn lầm, là Ao Tròn dùng Destroyer thân thể tàn phế phối hợp hợp kim Titan. Lại dùng quyền trượng chế tạo ra thân thể. Cũng là Ao Tròn chủ ý thức sở tại. Mặc dù đang Phương Vấn trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nhưng thân thể như vậy có chừng 3 bộ. Có chút nhiều. Xem ra, lúc này đây ta không động thật sự. Địa cầu liền thực sự tao ương. Người máy đại quân nhiều lắm. Rậm rạp, khắp nơi đều là, toàn thế giới các nơi đều có. Nếu như không thể toàn bộ tiêu diệt, Ao Tròn đem sẽ không ngã xuống. Chỉ dựa vào Avenger cùng Lanoli, căn bản làm không được toàn bộ lau đi. Kamatai các cũng sẽ không quản. Trừ phi Ao Tròn bắt đầu hủy diệt địa cầu. Oanh, không có dấu hiệu nào. Thủy tinh đột nhiên nổ lên. Những thứ này kiếng chống đạn ở người máy phi hành binh họng súng dường như giấy dán thông thường. Vừa chạm vào liền phá. Phía ngoài máy móc binh sĩ giải trừ ẩn thân trạng thái. Phá cửa sổ mà vào. Vũ trang phi thuyền cũng hiển lộ ra. Từng cái pháo khẩu nhắm ngay Avenger trong cao ốc bộ phận. Mọi người phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng. Nhao nhao chống lại. Lanoli trực tiếp giơ tay lên. Kinh khủng ma lực ba động như sóng chấn động thông thường khuếch tán. Đến mức, tất cả máy móc binh sĩ trực tiếp bị chấn nát. Oanh, Lanoli nhãn thần lóe lên. Nghiêng người tách ra. Oanh, Lanoli nguyên bản đứng địa phương nhất thời xuất hiện một cái hố to. Một cái chừng cao 3 mét người máy bại lộ tại mọi người trước mắt. Destroyer, thò khiếp sợ hô. Không phải Destroyer, trong cơ thể nó không có thần lực. Lanoli lạnh lùng nói, trước mắt cái này đồ dòm Destroyer đi tìm cái chết. Nàng kia sẽ không khách khí. Hai tay ma lực bắt đầu khởi động. Nghênh liễu thượng khứ, Ao Tròn, khởi động chiến y. Ao Tròn, khởi động chiến y. Tony lớn tiếng hô, thế nhưng Ao Tròn không có động tĩnh gì. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Tony mắng một câu, lúc này, một cái máy móc binh sĩ đột nhiên xuất hiện ở Tony trước người. Phản ứng không kịp nữa. Hướng về phía Tony bắn một phát. Thình thịch, Phương Vấn thuận tay đỡ một thương này. Bóp vỡ cái này máy móc binh sĩ. Cảm tạ, chớ kêu. Những thứ này máy móc binh sĩ sẽ là của người Ao Tròn trêu ghẹo mãi đi ra. Phương Vấn nhìn Tony, liếc mắt, nói rằng, cái gì? Tony nhất thời kinh hãi. Mặc vào ngươi chiến y, đi hỗ trợ a. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn nói một câu, đi nhanh tiến nhập chiến trường. Tony phức tạp nhìn Phương Vấn bóng lưng, hắn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, hắn đã không phải Iron Man rồi. Oanh, một tay đem một đồ giỏm Destroyer đầu bóp vỡ. Ultron thấy tình hình không đúng, mang theo đại bộ đội nhanh chóng rút lui khỏi. Phương Vấn không có đi truy, mà là tĩnh hạ tâm nhìn các nơi trên thế giới tình huống. Không ra Phương Vấn sở liệu, Ultron động thủ thời điểm là toàn thế giới máy móc binh sĩ đồng thời động thủ. Các nơi trên thế giới không có nơi này có nhiều như vậy siêu phàm lực lượng. Thương vong thảm trọng, thậm chí có địa phương trực tiếp bị người máy chiếm lĩnh. Tuy là người chết rất nhiều, nhưng chiếm lĩnh thành thị sau đó, máy móc binh sĩ sẽ không có tiếp tục tàn sát loài người. S.H.I.E.L.D. Tổng bộ, ba khúc rực cao ốc, Fury vẻ mặt âm trầm nhìn trong tay toàn thế giới nhân khẩu tổn thất. Ultron nắm trong tay toàn thế giới Internet, căn bản không có thể đi qua Internet tới biết những địa phương khác tin tức. Tân thua thiệt Phương Vấn âm thầm ra tay, ngăn trở Ultron trưởng khống sóng điện từ. Nếu không, liền và thông nhau tin hệ thống cũng muốn bại liệt. Đến lúc đó một trận, triệt để không có cách nào khác đánh. Đem Tony gọi tới cho ta. Dù là Fury, chứng kiến tổn thất này danh sách cả người cũng hoàn toàn bị lửa giận phủ. Hơn 50 triệu, ước chừng tử vong hơn 50 triệu người. Đây vẫn chỉ là thống kê không trọn vẹn. Có địa khu căn bản không có SHIELD đặc công. Căn bản không có tính toán ở bên trong. Chữ số khẳng định còn nhiều hơn trên một bậc. Tony trầm mặc nhìn Fury. Luôn luôn tự phụ hắn lúc này cũng như phạm sai lầm tiểu hài tử giống nhau. Tony Stark, ngươi xem một chút ngươi đã làm gì? Hơn 50 triệu người. Đây là hơn 50 triệu cái hoạt bát sinh mệnh. Hơn 50 triệu a. Fury tức giận chợt vỗ cái bàn. Giống to. Tony trầm mặc không nói. Cúi đầu nhìn sàn nhà. Hắn cũng không có nghĩ đến. Lúc này mới nửa ngày, Ultron dĩ nhiên giết chọn hơn 50 triệu người. Đây chính là hơn 50 triệu cá nhân mạng. Coi như là con kiến. Hơn 50 triệu cũng là cực kỳ khủng bố. Toàn cầu 7 tỷ người. Lúc này mới nửa ngày, liền chết 140 phần có một. Loại con số này, quả thực nghe rợn cả người. Tony Stark, ngươi nói cho ta biết ngươi đòi quyền trượng là nghiên cứu dùng. Tốt, ta cho ngươi. Sau đó ngươi liền cho ta tạo ra qua tay một người trí năng. Một cái muốn tàn sát toàn bộ loài người nhân công trí năng. Ngươi nói ngươi không thích đáng Iron Man rồi. Tốt, ngươi không thích đáng sẽ không làm. Nhưng ngươi ta mụ tại sao muốn sớm đi ra một cái như vậy đồ đạc tới tai họa toàn bộ nhân loại. À, Fury cũng không nhịn được nữa. Trong tay hồ sơ trực tiếp nện ở trên mặt đất. Hắn chưa từng có thất thố như vậy qua. Làm một đặc công chi vương, hắn lúc cần thời khắc khống chế tâm tình của mình, không cho người khác nhìn ra. Nhưng bây giờ, hắn không nhịn được, cũng không muốn nhịn nữa. Hơn 50 triệu người, ở nửa ngày trong, cứ như vậy không có. Hơn 50 triệu cá nhân mạng a. Tony chán trường tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn là hoa hoa công tử không sai. Hắn là bất cần đời không giả. Nhưng hắn yêu chấm đất cầu. Yêu lấy nhân loại. Hơn 50 triệu người. Cứ như vậy bởi vì hắn mà chết. Fury thật sâu nhìn Tony liếc mắt. Dịch ra Tony sải bước đi ra ngoài. Hắn cần bộ thự chiến tranh chuẩn bị. Ultron hướng toàn bộ nhân loại tuyên chiến. Thế giới các quốc gia. Phải vì sinh tồn. Phải ứng chiến. Đây là một lần. Thế chiến. Một lần. Nhân loại cùng người máy, chủng tộc chi chiến, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.